Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Bão Táp tới trước sau cùng yên lặng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giờ khắc này. Tư Mã Cửu thật giống như nhìn thấy Khiếu Nguyệt Thiên Lang hí ngược nhân tình hóa nụ cười. Tư Mã Cửu nhất thời cười khổ một hồi. Từ đó trở đi liền bắt đầu tính toán dạy mình sao. Tư Mã Cửu trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới bị con súc sinh này gài bẫy. Người bình thường gặp phải nguy hiểm, đổi sẽ kinh hoàng thất thố, tâm thần rối loạn, mà có người càng thân ở tuyệt cảnh, ngược lại càng bình tĩnh. Giờ phút này Tư Mã Cửu chính là thuộc về loại chuyện này. Ở nơi này sống chết trước mắt, khí tức tử vong bao phủ hạ, lại có thể nhắm lại liền đôi mắt, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Đúng rồi, mình quả đấm mặc dù nhìn như rất nhiều, nhưng là lực lượng lớn cũng phân tán ra, uy lực ngược lại hạ xuống không thiếu, cũng chỉ có thể đối phó những cái kia phổ thông sói to lớn. Đối phó Kim Lang liền có chút không đạt tới, nếu là có thể làm được giống như vô hình kia chỉ kình như nhau, ngưng tụ chung một chỗ, uy lực nhất thời liền có thể cao hơn một tầng lầu. Nghĩ tới làm ngay, Tư Mã Cửu nhất thời áp xúc dạy tự thân quyền pháp đứng lên. Chỉ gặp theo hắn giác ngộ, 9 quyền đổi 6 quyền, 6 quyền đổi 3 quyền. Đến lúc này, Tư Mã Cửu mở hai mắt ra, ánh mắt đông lại một cái. Trong đầu nghĩ, xem ra vẫn là hấp tấp, như có đầy đủ thời gian tuyệt đối có thể hóa là một quyền. Bất quá lúc này đối phó hai cái Kim Lang cũng đủ rồi. Nghiệt xúc, nếm thử một chút ta nồi đất lớn quả đấm đi, cũng cho ta đi chết. Thừa dịp hai cái Kim Lang trên không trung không có chút nào mượn lực lúc đó, lực cũ đã hết, lực mới không sinh đang lúc, ba cái quyền ảnh trong đó hai quyền phân biệt công về phía hai cái Kim Lang. Còn thừa lại một quyền, công hướng bầy sói, lấy rõ ràng mình hạ bàn nguy hiểm. Nhất thời, chỉ nghe kêu rên hai tiếng, hai đầu Kim Lang liền bị tại chỗ đánh trúng, bay ngược, một đường lại là liên tục đụng gãy phân phối viên đại thụ che trời. Cuối cùng ngã xuống đất kêu rên một tiếng, muốn giãy giụa bò người dậy, cuối cùng là có lòng vô lực té xuống. Xuống bàn bầy sói công kích nguy cơ cũng bị một quyền oai tùy tiện hóa giải. Ngao ô, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng không nghĩ tới như vậy, kín đáo kế hoạch, lại có thể cuối cùng vẫn bị Tư Mã Cửu cường thế phá cuộc. Mặc dù xa xa trong bầy sói âm thầm còn ẩn tàng mấy đầu cảnh giới tiên thiên sói to lớn, nhưng so với lúc trước hai cái, dĩ nhiên là hơi không bằng. Bầy sói mặc dù thích giết chóc thành tánh, không sợ chết, nhưng là Khiếu Nguyệt Thiên Lang rõ ràng liền lúc trước hai cái Kim Lang cũng không có biện pháp. Chỉ sợ chàng này thù là báo không được rồi. Huống chi giờ phút này tổn thất nhiều như vậy tộc nhân, vẫn là cầm hung thủ không có biện pháp chút nào. Như vậy đi xuống chỉ biết hao tổn tộc quần càng nhiều hơn thực lực. Ở nơi này Nam Hoang thập vạn đại sơn dãy núi, không có đầy đủ thực lực, chỉ có thể bị những tộc quần khác nuốt mất. Suy nghĩ ra điểm này, Khiếu Nguyệt Thiên Lang không khỏi ý rút lui nảy sinh. Chỉ nghe một tiếng bi ai, ngao ô, tiếng vang lên, ở một loạt tiếng rên rỉ trong bầy sói lần nữa vọt ra hai cái cảnh giới tiên thiên sói to lớn. Ngậm nguyên lai hai cái Kim Lang thân thể nhanh chóng rời đi. Tư Mã Cửu lúc đầu xem đến lại có hai con sói to lớn đi ra, ánh mắt co rúm một cái, nhưng là thấy bầy sói rút đi, không khỏi thở ra một cái. Trận chiến này có thể nói hung hiểm vạn phần, hắn thiếu chút nữa bỏ mạng ở hai đầu Kim Lang đánh bất ngờ dưới. Nếu không phải đột nhiên giác ngộ, có thể hôm nay thật liền giao phó ở chỗ này. Ở Tư Mã Cửu đánh ra cuối cùng một quyền thời điểm, Trương Bưu rõ ràng cảm thấy Tư Mã Cửu quyền pháp tiến bộ. Công pháp chiêu thức không phải là hóa giản là phồn, biên dườm già thành đơn giản quá trình sao? Mới vừa rồi Tư Mã Cửu ở máu và lửa trong chiến đấu, nhanh chóng đột phá tự mình, chiêu thức bắt đầu biên dườm già thành đơn giản, nếu là có thể tiếp tục nữa, cuối cùng tất nhiên có thể bước ra tự nghĩ ra võ công con đường. Chỉ tiếc bước này chính là giống như rãnh trời, cản trở vô số anh hùng hào kiệt. Phải biết những thứ này, liền liền Gia Cát Thần Toán cũng còn không có lĩnh ngộ. Cũng không phải là bởi vì là Gia Cát Thần Toán không thông minh, mà là bởi vì là Gia Cát Thần Toán không người dạy dỗ hắn những thứ này. Những thứ này vậy chỉ có chân võ cảnh giới mới có thể mở mới lĩnh ngộ. Hơn nữa cái này cũng không giống như sáng ý như nhau có thể tự đi lĩnh ngộ. Kỹ xảo vật này cần đích thân dạy dỗ. Nếu như không người đích thân dạy dỗ giống như một cái học sinh tiểu học đi ôm một người sinh viên đại học sách giáo khoa xem. Trương Bưu hất đầu một cái không suy nghĩ những thứ này. Mình vẫn còn hấp thu dinh dưỡng. Hóa giản là phồn tích lũy giai đoạn. Giống như nhiều như vậy làm gì? Chỉ biết tăng thêm phiền não. Bất quá, chiến đấu lần này, để cho Trương Bưu rõ ràng liền chuyện bản chất. Xem ra võ đạo chỉ có ở sống và chết lịch luyện phía TQ có thể nhanh chóng trưởng thành. Khoảnh khắc, bầy sói rút đi sau đó, Trương Bưu liền không lưu lại nữa. Dẫu sao Tư Mã Cửu mới vừa đại chiến một phen, nội lực chỉ sợ chưa hồi đầy. So với trước khẳng định hơi không bằng. Giờ phút này không chạy còn đợi lúc nào. Trương Bưu dùng nửa ngày thời gian, một hơi liên tục nhảy ra hơn 30 dặm sau đó. Đang muốn thở phào một cái, ai biết sau lưng phá không thân vang lên lần nữa. Bỗng nhiên quay đầu, nhất thời phát hiện Tư Mã Cửu lại có thể lần nữa theo sau. Trương Bưu nhất thời hét lớn. Này, phía sau người nọ, ta cũng không phải là người đẹp. Ngươi tại sao phải chết đuổi theo ta không buông? Nói hết rồi, ta là sẽ không cho ngươi. Làm gì còn muốn không ngừng theo sát? Bây giờ ta có thể không riêng gì đối với ta gia truyền ngọc bội cảm thấy hứng thú. Ta đối với võ học của ngươi vậy bắt đầu cảm thấy hứng thú liền nha. Không bằng ngươi liền đàng hoàng cùng gia tộc ta. Ta để cho ngươi ăn uống thoải mái, thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Chỉ cần ngươi đem công pháp của ngươi truyền cho ta, vinh hoa phú quý, dê làm có thể được. Đây chính là bao nhiêu người cũng mơ tưởng để cầu mà không phải sự việc. Như thế nào? Bây giờ mình thực lực đã hao tổn rất lớn, bắt Trương Bưu cơ hội càng ngày sẽ càng nhỏ. Không thể không lần nữa lấy lợi đi dụ đứng lên. Hừ, ngươi lấy là tiểu gia là cái loại đó tham đồ phú quý người sao? Huống chi cùng tiểu gia võ công đại thành, dạng gì tài sản không thể lấy được được. Tiểu gia mong muốn từ sẽ đích thân đi lấy. Hơn nữa người khác đưa tặng, sớm muộn cũng có thu hồi một ngày. Tiểu gia lại không ngốc, Trương Bưu cười híp mắt nói. Từ Trương Bưu rời nhà cái này sau một khoảng thời gian, đã đổi được chín muồi rất nhiều. Giống như trước ở trong nhà vậy một tia ngây thơ đã hoàn toàn rụng. Các hạ, ngươi quá xem nhẹ ta Tư Mã Cửu. Ta đưa người đồ là tuyệt đối sẽ không thu hồi, Tư Mã Cửu cũng nói. Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Bất quá thật muốn giao dịch vậy không hẳn là không thể. Như vậy, ngươi nếu như đáp ứng đem nhà ngươi công pháp giao cho tiểu gia. Tiểu gia ngược lại là có thể suy tính một chút. Như thế nào? Tống Vân hỏi ngược lại. Cái này... Tư Mã Cửu nhất thời do dự, làm sao, bị ta nói chúng đi, ngươi xem, ngươi liên khu khu một chút công pháp võ cũng bỏ không được. Ta còn có thể trông cậy vào ngươi cho ta hứa hẹn vinh hoa phú quý. Trương Bưu nhất thời cười nhạo nói, đã như vậy, vậy ta bắt ngươi trở về cũng giống như vậy. Hừ, Tư Mã Cửu nhất thời đồ cùng gặp dao găm nói. Vậy ngươi trước hay là đuổi kịp ta rồi hãy nói. Không cùng ngươi xé. Tạm biệt. Trương Bưu nghiêng đầu cười hắc hắc. Liền lập tức tăng tốc độ chạy nhanh. Trương Bưu bên này đang tiến hành trong sinh tử chạy trốn. mà Gia Cát Thần Toán bên kia nhưng là dị thường yên lặng. Giống như bão táp tới trước yên lặng ban đêm vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian đảo mắt đã đến Thượng Quan Hùng chuẩn bị xuất thủ ngày hôm đó. Quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trụ sở chính, phó trấn đạo sứ Gia Cát Thần Toán một nóc biệt viện bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-tsi-tu-san-y-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.